Chương 120, mang về cục cảnh sát. Dừng tay mã tên béo trợn mắt nhìn, âm thanh tức giận. Phút rùa mất thờ, cút một tên tiểu đệ xông lên chính là một đấm nện ở hắn trên lỗ mũi. Mã Nguyên mặc dù là cái siêu cấp phú hào, nhưng QNZ là lưu manh xuất thân, lúc này vén tay háo lên, cùng một đám tên côn đồ cắt ké làm lên ra đến. Giang giác một tiếng, một cái băng ghế ở Ninh Tiểu Bắc trên bả vai cắt thành hai đoạn, cầm trong tay nửa đoạn băng ghế tên côn đồ cắt ké nhìn Ninh Tiểu Bắc chậm rãi xoay người, sửng sốt. Hoành ma nhờ mẹ một quyền, trực tiếp nện ở ngực hắn, người sau liền dường như lọt tư cờ GIN rách ra cầu bình thường bay ra ngoài, ngã xuống đất phun ra mấy ngụm lớn huyết, xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái. Tê trốn ở cách đó không xa Lưu Hồng Mỹ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như gầy gò thanh niên, đã vậy còn quá biết đánh nhau na nở dê con ngươi giật giật, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Này, biểu ca, chúng ta ở Hồng Diệp đường ít ít ít hảo bị người đánh ngươi mau dẫn người tới cứu chúng ta đi cúp điện thoại, Lưu Hồng Mỹ một mặt cười lạnh. Hắn biểu ca Lưu Kiệt, là phụ cận phá rỡ làm chủ nhiệm, này một mảnh làm ăn người, to to nhỏ nhỏ cũng phải xem sắc mặt hắn làm việc. Trong ngày thường kết bạn tam giáo cửu lưu đông đảo, xin hắn tới đối phó mấy tên côn đồ, còn không phải bắt vào tay. Không chờ một lúc, một đạo sắc bén tiếng huýt gió vang lên, lập tức một người đàn ông gào thét hưởng lên. Làm gì cho ta tách ra đều đừng đánh, Lưu Kiệt nhanh chân đi đến, quơ tay múa chân, ánh mắt ở giữa sân quét một vòng, liền rõ ràng cái đại khái. Lưu ca. Vết thương chẳng trị Hoàng Thái Vũ cung cung kính kính điệu kêu hắn một tiếng, lập tức hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi một ánh mắt đùa cợt, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử ngươi lại có thể đánh thì thế nào mẹ, chỉ là huynh đệ ta tiền thuốc thang, liền có thể cho ngươi đem bên trong. Khố đều bồi đi ra xảy ra chuyện gì, ngươi là làm gì tại sao ở đây gây sự, Lưu Kiệt hung tợn nói rằng, phía sau hắn đứng ba cái thân thể cường tráng dân cảnh, một mặt phách lối nhìn về phía chất vấn Ninh Tiểu Bắc, rất sớm liền đem cất chậu giam ở trên đầu hắn. Ta là quản cái mảnh khu tiểu tử, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra, không phải vậy ta nhường ngươi chịu không nổi thấy hắn cái kia phó hung hoành răng dấp. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Ngươi làm sao không hỏi một chút, là ai động thủ trước, tại sao động thủ đây, Lưu Kiệt sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tiểu tử này có thể lâm nguy không sợ, nhìn hắn sắc mặt kia, thật giống không có chút nào sợ hắn dáng vẻ. Lưu ca là tiểu tử này động thủ trước, đem ta mấy cái huynh đệ đều đả thương nhất định phải hắn bồi tiền thuốc thang Hoàng Thái Vũ thử răng, trên mặt xanh một chỗ tím một chỗ, nhưng còn rất có thể kêu to. Thời gian quá gấp, Lưu Kiệt căn bản không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng liền đứng Hoàng Thái Vũ bên này, hướng về phía Ninh Tiểu Bắc trợn mắt. Tiểu tử, đi với ta một chuyến đồn công an đi, chúng ta cố gắng đem lời nói rõ ràng ra. Trong lòng hắn âm thầm nở nụ cười, chung quanh đây đồn công an đều là hắn người, chỉ cần đi vào, bảo đảm nhường ngươi không còn cách nào khác địa nhận tội đồng ý thật không tiện, ta không cái gì không. Ninh Tiểu Bắc nói, Lưu Kiệt vừa nghe vui vẻ, nhếch miệng cười lạnh nói, hắn à, lao tử quản ngươi có rảnh rỗi hay không dám ở địa bàn của ta trên gây hấn gây chuyện. QNZ không suy nghĩ một chút hậu quả đem hắn mang về cục cảnh sát, Lưu Kiệt cho phía sau dân cảnh một cái ánh mắt, một dân cảnh đi lên trước, mới vừa lấy tay khoát lên Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, liền truyền ra một trận tiếng rắc rắc. A dân cảnh kêu thảm một tiếng, sau này đổ tới, toàn bộ thu đoan nở đều là bị vặn gãy, đau đến hắn khuôn mặt vặn mèo. Khá lắm vẫn đúng là thật sự có tài, Lưu Kiệt giữ tợn nở nụ cười, lập tức mới vừa muốn gọi điện thoại gọi chọn người lại đây, liền nghe thấy một lôi đình tức giận thanh âm vang lên. Dừng tay tiên sư nó. Lại là cái kia rừng bút dám gây trở ngại lao tử, Lưu Kiệt không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mét tám tên béo đập vào mi mắt, cả khuôn mặt đều là bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo chỉ một chút, suy tờ chu tờ nư a đem hắn hồn nhi cho dọa bay. Mã mã ca Lưu Kiệt nhìn sưng mặt sưng mũi Mã Nguyên, lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ y một khả năng tính, trong ngáy mắt, nhịp tim đập của hắn đều lọt vỗ một cái. Hắn Lưu Kiệt xuất thân thấp hèn, nhưng từ nhỏ xem thường cùng người nghèo làm bạn, vóc nhọn đầu muốn trà trộn vào xã hội thượng lưu. Mã Nguyên là hắn ở một cái tiệc rượu trên nhận thức, chỉ có điều chính mình biết hắn, hắn không biết mình. Sau đó một khi hỏi thăm, hắn mới biết cái này mã tên béo chỗ kinh khủng, Tùng Hải 10 đại phú hào một trong, thậm chí ở nước ngoài đều có lượng NG lớn đầu tư người như vậy, cho hắn là cái lá gan hắn QNG không treo chọc nổi. Khe nằm lại là ngươi cái tên béo đáng chết, đánh không sợ đúng không, Hoàng Thái Vũ vừa nhìn hắn nhất thời mở mắng, đánh không lại Ninh Tiểu Bắc, hắn liền đến bắt nạt cái này tên béo nói, hắn nhanh ác nở nụ cười. Vén tay háo lên liền muốn xông lên cho hắn một đấm nhắm lại ngươi miệng chó, Lưu Kiệt ở phía sau hắn, một cước liền đem hắn đạp cái ngã trong vó, sau đó chất lên khuôn mặt tươi cười đi lên phía trước, nịnh ngọt nói, mã mã lao bản, ngài làm sao ở chỗ này hả, ngươi biết ta Mã Nguyên. Lông mày hơi một triển khai, mang theo vài phần ý lạnh nói rằng, nhận thức, lần trước Lý gia trang viên thực rượu, tiểu tử còn cùng ngài bắt chuyện qua vài câu đây. Lưu Kiệt một mặt lấy lòng, nhưng trong lòng cu nở dê rõ ràng, như Mã Nguyên người như thế, là tuyệt đối không thể nhớ kỹ hắn một tiểu nhân vật. Mã Nguyên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chợt bạo mở mắt ra, quạt hương bổ tự bàn tay, mắt nhờ me đa nhờ ơ Lưu Kiệt trên đầu đùng một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền khắp bốn phía, khiến cho đến chu vi không rõ chân tướng ăn qua quần chúng đều nghe được rõ ràng cực kỳ. Lưu ca Hoàng Thái Vũ sửng sốt, trong ngày thường ngông cuồng tự đại đại biểu ca, ngày hôm nay làm sao này tấm đức hạnh ngu xuẩn, ngươi biết mình chọc bao lớn phiền phức gà còn dám đa số một câu nói, lao tử cắt ngươi đầu lưỡi. Lưu Kiệt ma nhờ me lườm hắn một cái, nhẹ giọng lại nói. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoàng Thái Vũ đông nhiên che miệng lại, sau đó dùng vốn sinh ra đã kém cỏi thông minh, nhanh chóng suy nghĩ lên. Được đó, tiểu tử, ngươi người, đều dám bắt nạt đến trên đầu ta Mã Nguyên chỉ chính mình, một mặt hung thần ác sát địa nói rằng. Không không không, Mã lão bản, ta nào dám ở Thái Tuế gia trên đầu động thổ. A Lưu Kiệt vẻ mặt đưa đám, chạy đến Mã tên béo trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống. Trông thấy Lưu Kiệt quỳ xuống đất xin tha dáng dấp, mọi người quần chúng không không khiếp sợ, thường ngày hung hăng càn quấy Lưu ca, làm sao ngày hôm nay biến tôn tử Mã Nguyên tức giận đến cả người mơ trước chiến, hận không thể thoát khỏi giày, quất chết này. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại có tân biện pháp. Ngươi, đi cho vị kia Ninh tiên sinh chịu nhận lỗi nhớ kỹ, không cho hắn hài lòng. Chính là không cho ta hài lòng vâng vâng vâng, cứ việc một mặt một bước, nhưng Lưu Kiệt vẫn là túi đầu đáp ứng, sau đó chạy đến Ninh Tiểu Bắc trước mặt túi đầu không lưng, trang nổi lên tôn tử. Ninh Đùng thoại còn không ra khỏi miệng, Ninh Tiểu Bắc liền tầng tầng một bạt hai bắt chuyện trôi qua, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải muốn đem ta mang về trong cục cảnh sát sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.